Âm mưu ngày tận thế. Chương 23, góc truyện audio.com. Dustin Thornton bắt đầu cảm thấy bất an. Giờ đây ông ta có quyền lực và nó cứ như một thứ ma túy lại muốn có thêm nữa. Bố vợ ông ta, Willard Stone, luôn hứa hẹn đưa ông ta vào một thế giới bí ẩn khép kín nào đó nhưng cho đến giờ lão vẫn chưa thực hiện lời hứa đó. Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, Thornton biết rằng thứ sáu nào bố vợ mình cũng biến mất. Thornton đã gọi điện xin ăn trưa với lão. Xin lỗi, thư ký của Willard Stone trả lời. Nhưng hôm nay ngài Stone đi vắng. Ôi chán quá, thế chưa thứ sáu tới thì sao? Xin lỗi ông Thornton, thứ sáu tới ngài Stone cũng sẽ đi vắng. Lại nhỉ và thậm chí nó còn trở nên lạ hơn khi mà hai tuần sau đó Thornton cũng gọi lại và vẫn nhận được cùng một câu trả lời. Thứ sáu nào lão già cũng biến đi đâu thế nhỉ? Lão ta không phải là người say mê chơi gôn hay đam mê một thú vui nào cả. Lý do hẳn là một người đàn bà, vợ của Willard Stone ưa giao thiệp và rất giàu có. Bà ta là một phụ nữ đài các và cũng có tính cách mạnh mẽ hệt ông chồng. Bà ta không phải loại phụ nữ tha thứ được cho chồng về chuyện trăng hoa. Nếu lão ta đang có một vụ ngoại tình, Thornton nghĩ, điều đó có nghĩa là mình tóm được gái lão. Ông ta hiểu là phải tìm ra cho bằng được. 5 giờ sáng ngày thứ 6 tiếp theo đó, Dustin Thornton đã ngồi sùm sụp sau tay lái của một chiếc Ford Taurus rất bình thường. Đậu cách tòa dinh thự sừng sững của Willard Stone nửa dãy phố. Đó là một buổi sáng lạnh giá và ảm đạm, và Thornton luôn tự hỏi ông ta đang làm gì ở đó. Có thể là có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý nào đó cho cái hiện tượng kỳ cục này của Stone. Mình đang phí thời gian, Thornton nghĩ, nhưng có điều gì đó đã kìm chân ông ta lại. Lúc 7 giờ, hai cánh cổng lớn mở ra và một chiếc xe xuất hiện. Ngồi sau tay lái là Willard Stone, thay vì chiếc xe sang trọng thường dùng. Lúc này lão ta đang ngồi trong một chiếc xe chở hàng nhỏ. Màu đen mà đám gia nhân vẫn sử dụng, Thornton đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Ông ta biết là mình đang phát hiện một chuyện gì đó. Người ta thường sống theo một khuôn phép riêng, và Stone đang phá vỡ cái khuôn phép ấy. Phải là chuyện một người đàn bà, lái xe một cách thận trọng và giữ một khoảng cách khá xa chiếc xe chở hàng. Thornton bám theo ông bố vợ xuyên qua các đường phố Washington tới một con đường dẫn đi Arlington. Mình phải thật tế nhị trong chuyện này. Thornton nghĩ, mình không muốn làm quá mạnh, mình sẽ thu thập tất cả các thông tin có thể có được về lão. Và rồi mình sẽ lật quân bài. Mình sẽ nói với lão rằng mình chỉ quan tâm tới chuyện bảo vệ cho lão mà thôi. Lão sẽ hiểu, lão chẳng bao giờ muốn có chuyện bê bối om sòm. Dustin Thornton quá mải mê với những suy nghĩ đến nỗi suýt không rẽ theo Willard Stone. Họ đã tới một khu dân cư dành riêng. Chiếc xe hàng màu đen đột nhẽn mất hút vào con đường nhỏ chạy dài trong bóng cây. Dustin Thornton dừng xe, lựa chọn cách theo dõi tốt nhất. Liệu ông ta có nên chạm mặt với Willard trước sự không chung thủy của lão ta lúc này không? Hay nên đợi cho đến khi Stone đi khỏi và nói chuyện với người đàn bà kia trước đã? Hay nên yên lặng thu thập tất cả những thông tin cần thiết và rồi nói chuyện với ông bố vợ? Ông ta quyết định phải tìm hiểu cụ thể. Thornton đậu xe ở một đường phụ và đi vòng theo con đường nhỏ ở phía sau ngôi nhà hai tầng kia. Một hàng rào gỗ bao quanh khu sân sau nhưng điều đó không có trở ngại gì. Thornton mở cổng và bước vào bên trong. Ông ta đang đứng trước một khu vườn lớn, xinh đẹp và được chăm sóc chu đáo với ngôi nhà khuất phía sau. Ông ta nhẹ nhàng đi dưới hàng cây chạy ngang bãi cỏ tới đứng bên cửa sau của ngôi nhà và tính toán bước đi tiếp theo. Ông ta cần có bằng chứng về chuyện đang xảy ra. Không có nó thì lão già sẽ cười vào mặt cho. Dù chuyện gì đang xảy ra bên trong kia thì lúc này thì cũng đều có thể là chìa khóa dẫn tới tương lai của ông ta. Phải tìm ra cho được. Rất nhẹ nhàng, Thornton thử mở cánh cửa sau. Nó không được khóa, ông ta lọt vào bên trong và thấy mình đang đứng trong một phòng bếp lớn kiểu cổ. Không có ai xung quanh cả. Thornton tiến đến bên cánh cửa phụ.